Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 984, công thủ diễn luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm hơi ngẩn người. Không nghĩ tới Nam Cung Hán sẽ làm hắn lên đài phối hợp biểu thị. Bất quá nhìn thấy các học viên đều nhìn mình. Hàn Sâm liền đứng dậy đi tới. Nam Cung đạo sư, ta muốn làm sao phối hợp? Hàn Sâm đi tới trên đài. Nhìn Nam Cung Hán hỏi. Nam Cung Hán cười cợt nói rằng. Hàn đạo sư không cần sốt sắng. Chúng ta làm mấy cái cơ sở tính kỹ xảo biểu thị. Ngươi làm phản ứng tự nhiên là tốt rồi. Được rồi. Hàn Sâm gật gù đồng ý. Phía dưới do ta cùng Hàn đạo sư làm mọi người làm thủ thế biểu thị. Thủ thế yếu điểm ở chỗ tùy cơ ứng biến lớn mật thận trọng. Đem mình bình thường sở học động tác võ thuật sống mô phỏng sống dùng. Đồng thời phải chú ý chính là. Nhất định phải xem chuẩn xác đối thủ trọng tâm nơi. Coi như là nắm giữ có sức mạnh vô thượng bán thần. Phát lực nhất thời cũng sẽ có trọng tâm rời đi quá trình này. Chỉ cần có thể nắm lấy trọng tâm nơi. Liền có thể dễ dàng phán đoán ra sự công kích của đối thủ con đường. Do đó hóa giải đối thủ thế tiến công. Nói, Nam Cung Hán đưa tay một quyền đánh về phía trước Hàn Sâm. Tần Huyên cùng đạo sư của hắn cũng đều nhìn tình cảnh này. Bắt đầu Nam Cung Hán gọi Hàn Sâm đi tới thời điểm. Tần Huyên đã cảm thấy có gì đó không đúng. Nhưng là chính đang trong lớp. Nhưng là không kịp ngăn cản. Nhìn thấy Nam Cung Hán đánh về phía Hàn Sâm cú đấm này. Tần Huyên sắc mặt liền có chút khó coi. Tần Huyên biết chiến thần vũ đạo quán cái kia nhất hệ đạo sư nhất định sẽ đối với Hàn Sâm có chút ý kiến. Nhưng là đặc biệt hành động tổ dù sao cũng là Tần gia định đoạt. Hơn nữa thân phận của Hàn Sâm, nguyên vốn cho là bọn họ hẳn là nhiều lắm chính là nói vài câu chuyện phiếm coi như. Hẳn là sẽ không thật sự gây sự với Hàn Sâm. Nhưng là bây giờ nhìn lại. Nhưng hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Nam Cung Hán cái này chiến thần vũ đạo quán hệ đạo sư tuy rằng không có cùng Hàn trở mặt. Thế nhưng là lợi dụng phương thức này hết sức làm thấp đi thân phận của Hàn Sâm. Hắn làm biểu thị không gọi trợ giáo đi tới. Trái lại để Hàn Sâm cái này đồng dạng là đạo sư người làm trợ thủ của hắn. Chỉ này một điểm cũng đã là tâm bất chính. Hơn nữa Nam Cung Hán để Hàn Sâm cùng hắn biểu thị công thủ thực chiến. Nói đúng biểu thị thủ thế. Nói cũng là thủ thế. Chính hắn nhưng là một quyền công đi qua. Nếu như một quyền này của hắn Hàn Sâm không có ở lại. Hoặc là có cái gì sơ hở. Như vậy Nam Cung Hán là có thể vạch ra Hàn Sâm sai lầm nơi. Đã như thế, sẽ cho các học viên một loại cảm giác. Hàn Sâm như vậy tuổi trẻ đạo sư, thực lực dù sao vẫn là đuổi không được Nam Cung Hán như vậy lão đạo sư. Ở học viên trong lòng địa vị sẽ có giảm xuống, thậm chí sẽ sản sinh xem thường tâm lý. Mặt ngoài nhìn qua, Nam Cung Hán thật giống rất ôn hòa. Đối với Hàn Sâm cũng không có địch ý, trong bóng tối ẩn chứa tâm tư, nhưng là thập phân hung tàn. Hàn Sâm không quen biết Nam Cung Hán. Đối với hắn không biết. Tần Huyên nhưng đối với Nam Cung Hán hiểu rõ vô cùng. Một quyền này của hắn đánh về phía Hàn Sâm. Cũng không phải bình thường biểu thị đơn giản như vậy. Căn bản đã vượt qua biểu thị phạm vi. Nam Cung Hán lên cấp siêu việt giả mấy chục năm. Lợi hại nhất chính là một tay huyễn ảnh thần quyền. Lại phối hợp thêm hắn quang thuộc tính siêu hạch cơ nhân thuật. Đánh ra quyền pháp thật thật giả giả hư hư thực thực. Coi như là chân chính cùng cấp đối thủ đều khó mà điểm phân biệt rõ ràng. Huống chi là Hàn Sâm cái này đối với hắn không biết gì cả. Chỉ cho rằng là phải phối hợp hắn biểu thị Hàn Sâm. Trong lòng căn bản không có bất kỳ phòng bị. Xem ra thật giống là rất bình thường một quyền đánh tới. Hàn Sâm thật như vậy cho rằng, liền 10 phần sai, chặn đi tới liền sẽ phát hiện, cái kia kỳ thực chỉ là một cái huyễn ảnh. Đồng thời Nam Cung Hán chân chính nắm đấm sẽ bắn trúng hắn. Coi như Hàn Sâm có phòng bị, Nam Cung Hán cũng so với hắn nhiều mở ra hai đạo khóa gen. Tố chất thân thể sợ rằng cũng so ra mới vừa gia nhập đệ nhị tí hộ sở không bao lâu Hàn Sâm muốn cao rất nhiều. Hàn Sâm cũng rất khó đỡ hắn huyễn ảnh thần quyền. Thật đem chúng ta người nhà họ Tần đều làm không khí sao? Tần Huyên nhìn thấy Nam Cung Hán đánh ra cái kia một cái huyễn ảnh thần quyền nhất thời. Trong lòng lóe qua này rất nhiều ý nghĩ. Sắc mặt đặc biệt không tốt xem. Đã có chút giận, Tần Huyên trong lòng âm thầm quyết định. Lần này dù như thế nào, cũng nhất định phải tới cái giết gà dọa khỉ. Để những này chiến thần vũ đạo quán xuất thân ra hòa thành thật một chút. Để bọn họ biết ai mới là đặc biệt hành động tổ chủ nhân chân chính. Hàn Sâm không biết trong này có nhiều như vậy môn đạo. Bất quá hắn nhưng có thể cảm giác được Nam Cung Hán đối với hắn cái kia một tia địch ý, ở tí hộ sở trước mắt trải qua nhiều như vậy sự sống còn. Đừng nói là nhân loại, coi như là dị sinh vật có hay không có địch ý, Hàn Sâm cũng được cảm giác được. Nam Cung Hán ẩn giấu như thế nào đi nữa tốt cũng không gạt được hắn. Nhìn thấy Nam Cung Hán một quyền đánh đến, Hàn Sâm liền nheo mắt lại. Đưa tay liền hướng Nam Cung Hán nắm đấm cản lại. Nam Cung Hán nhìn thấy Hàn Sâm ra tay chặn hướng về quả đấm của chính mình. Nhất thời hưng phấn con mắt đều sáng lên. Tăng nhanh tốc độ một quyền đập tới. Hàn Sâm đón đỡ chỉ là hắn chế tạo huyễn ảnh. Tự nhiên không thể có thể ngăn cản quả đấm của hắn. Hắn chỉ cần cú đấm này đánh xuống đi. Hàn Sâm đạo sư hình tượng sẽ sụp đổ hơn nửa. Tần Huyên nhìn thấy Hàn Sâm đón lấy Nam Cung Hán huyễn ảnh nắm đấm. Trong lòng âm thầm kêu khổ. Biết sự tình muốn hỏng việc. Còn lại những kia đồng dạng xuất thân chiến thần vũ đạo quán đạo sư. Nhưng đều là lộ ra kỳ dị mỉm cười. Từng cái cũng chờ nếu coi trọng kịch. Người trẻ tuổi, tâm tư vẫn là quá nôn nóng. Không hiểu là xem sát chỗ tốt. Có một cái lão đạo sư nói. Tuy rằng không có chỉ mặt gọi tên, bất quá một đám đạo sư tự nhiên đều nghe ra. Hắn là đang nói Hàn Sâm. Oành, nghe được trên bục giảng truyền ra nắm đấm giao kích âm thanh. Mọi người thấy đi qua, lại phát hiện Hàn Sâm nắm đấm dĩ nhiên chặn lại rồi Nam Cung Hán nắm đấm. Ồ, Nam Cung Hán không có sử dụng huyễn ảnh thần quyền sao? Lẽ nào là ta nghĩ nhiều rồi? Trách oan hắn sao? Tần Huyên nghi hoặc nhìn trên sân Hàn Sâm cùng Nam Cung Hán. Còn lại đạo sư cũng đều là một mặt ngờ vực. Hàn Sâm ngăn trở chính là Nam Cung Hán nổ ra quyền thứ nhất. Nếu như dựa theo bình thường tới nói, cú đấm kia hẳn là huyễn ảnh mới đúng. Nhưng là Hàn Sâm đỡ nắm đấm dĩ nhiên là thật quyền. Cũng không phải huyễn ảnh. Trừ phi Nam Cung Hán không có sử dụng huyễn ảnh thần quyền. Bằng không tuyệt đối không thể có thể là kết quả như thế này. Còn lại những đạo sư kia cũng đều là một mặt ngờ vực. Vốn cho là Nam Cung Hán sử dụng huyễn ảnh thần quyền muốn cho Hàn Sâm xấu mặt. Nhưng là xem ra cũng không giống như là chuyện như vậy. Mọi người mang theo nghi hoặc tiếp tục xem tiếp. Nam Cung Hán vẻ mặt tựa hồ cũng có gì đó không đúng. Bất quá vẫn là kế tục vung quyền tiến công Hàn Sâm. Rất nhanh một đám xuất thân chiến thần vũ đạo quán đạo sư liền đều nhíu mày. Chỉ thấy Nam Cung Hán từng quyền đánh tới. Mỗi một quyền đều chân thực. Thật giống không có bất kỳ hoa xảo. Liền như vậy toàn bộ bị đỡ được. Không hề có một chút nào sử dụng huyễn ảnh thần quyền dấu hiệu. Cái này Nam Cung Hán đến cùng ở làm cái gì? Dạy học tại sao có thể tùy tiện như vậy? Liền một điểm bản lãnh thật sự cũng không lấy ra. Là ở dấu làm của riêng sao? Có chiến thần vũ đạo quán xuất thân đạo sư. Sắc mặt khó coi nói rằng. Tất cả mọi người cho rằng cái kia Nam Cung Hán là sợ thân phận của Hàn Sâm. Cho nên mới không dám thật sự làm khó dễ hắn. Liền ngay cả Tần Huyên cũng là như thế nghĩ. Nhưng là Nam Cung Hán lúc này trong lòng nhưng là kinh hãi cực kỳ. Trời mới biết hắn trải qua cái gì. Cách chương.